Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 627, Lý Mộng Thần chết. Trong chốc lát, liền có một đạo gương đồng, lớn lên theo gió ở giữa, tựa như một màn ánh sáng, trực tiếp ngăn tại hắn trước người. Cái này gương đồng, vẫn là lúc trước Bạch Tử Nhạc chém giết Càn Nguyên Chân Quân thời điểm. Từ hắn trên thân thu được mà đến, phẩm giai chi cao, đã đạt đến thượng phẩm kim đan chi bảo cấp độ, sức phòng ngự cực mạnh, càng có hơn lấy bắn ngược tổn thương, chiết xạ sức công kích, chính là đối phương vì đối phó Bạch Tử Nhạc, tận lực chuẩn bị trọng bào. Oanh, cũng đúng vào lúc này tinh mang điểm phá Bạch Tử Nhạc tiên võ đại thủ ấn về sau. Thế như trẻ tre xông đến hắn phụ cận, hung hăng đâm vào cái này trên gương đồng. Suy suy suy, Bạch Tử Nhạc thể nội tử cực đan nguyên chi lực nhanh chóng tiêu hao. Toàn lực duy trì lấy gương đồng. Ong ong ong, gương đồng kịch liệt rung động, sinh sinh đem điểm này tinh mang trực tiếp ngăn cản xuống tới. Ngay sau đó, gương đồng bên trong một cỗ đặc thù lực lượng phát động, lập tức tinh mang liền tựa như lưu quang cấp tốc bay ngược mà biết bắn ra ngoài. Đây là điên đảo càn khôn kính, có thể phản xạ thần thông công kích, tạo thành xuất kỳ bất ý hiệu quả, chính là Càn Nguyên Chân Quân hộ thân chi bảo. Quả nhiên Càn Nguyên Chân Quân chính là chết tại cái này Bắc Minh Chân Quân trong tay. Tiên thành bên trong, Cửu Tinh Đạo Cung cung chủ Tư Đồ Chính Ninh biến sắc, thấp giọng quát nói: "Hừ, Mộng Tiên Vương hư ảnh thấy hình." Hừ lạnh một tiếng, đưa tay lần nữa vạch một cái, như phi tiên lâm thế, một đạo hung mãnh vô cùng đao mang liền hóa thành lưu quang, cấp tốc chém ra. Đạo này đao mang mênh mông cuồn cuộn, tựa như cửu thiên ngân hà đánh rớt, giữ tợn đao khí, làm cho không khí đều tùy theo bốc hơi. Từ trên xuống dưới, hiển lộ ra rõ ràng khí lãng. Suy, chỉ nghe một tiếng vang giòn, đao mang chém trúng tinh mang, cấp tốc liền đem tinh mang chôn vùi. Sau đó dư thế không giảm, rơi vào Bạch Tử Nhạc trước người điên đảo càn khôn kính phía trên. Bạch Tử Nhạc điên đảo càn khôn kính còn chưa kịp phát huy ra tác dụng, đột nhiên liền bị một cỗ quỷ dị linh quang bao khỏa, nháy mắt trì trệ, sau đó liền bị đao mang bắn ra ngoài. Giờ khắc này chính là Mộng Tiên Vương hư ảnh xuất thủ, lấy cấm phong thủ đoạn đem điên đảo càn khôn kính chi lực cấm phong. Không hổ là phong vương cường giả, coi như chỉ là một đạo phân thân, nhưng mặc kệ là công phạt chi thuật, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, ý thức chiến đấu, đều mạnh mẽ vô song, vượt xa kim đan cảnh cường giả tối đỉnh. Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, trong lòng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá, đến lúc này, hắn nhưng vẫn là không có đem chiến lực của mình toàn bộ hiện ra. Mặc kệ là nhưng tăng phúc thực lực thần linh pháp thể, vẫn là nhưng tu bổ hết thảy pháp đạo thuật bổ thiên thuật, tại hắn xem ra đều là lá bài tẩy của mình, trừ phi tất yếu, không phải tuyệt không tùy tiện hiển lộ. Mà tại hắn xem ra, cái này phân thân chiến lực tuy mạnh, nhưng cho hắn áp lực lại còn chưa đủ, càng không thể để cho hắn động dung. Cho nên Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, trên thân lôi quang lóe lên, thong dong tránh thoát đao mang dư lực về sau, đưa tay nhẹ nhõm hướng phía trước vạch một cái, vô thanh vô tức ở giữa, một đạo màu đen sợi tơ liền hóa thành lưu quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Một kích này chính là nguyên từ đại thiết cát, viên mãn cấp độ nguyên từ đại thiết cát. Coi như không có bổ thiên thuật cùng thần linh pháp thể gia trì, nhưng lấy hắn tử cực đan nguyên chi lực thi triển mà ra, sức công phạt cũng trực tiếp đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ. Lúc này nguyên từ đại thiết cát chém ra, nhanh đến cực hạn, chỉ là một cái thoáng, liền xông đến Mộng Tiên Vương phân thân phụ cận. Không được, Mộng Tiên Vương phân thân biến sắc, cái kia vốn là thanh lãnh thần sắc, theo đôi mắt như mực tĩnh mịch, trở nên càng thêm băng lãnh. Nàng hai tay đột nhiên bình thân, đầu ngón tay như xuyên hoa, nhanh chóng hiện lên, tựa như tại dẫn ra lấy thiên địa đại đạo, mơ hồ trong đó, càng có đạo thì chi lực, tại nàng đầu ngón tay nhảy vọt, ông, ông, ông, chung quanh thiên địa, đột nhiên ngưng lại, hư không chung, lập tức liền có một cái tựa như bát quái khiên tròn nổi lên, cũng chính là tại bát quái này khiên tròn xuất hiện nháy mắt. Nguyên từ đại thiết cát đã vô thanh vô tức ở giữa chém ra, trực tiếp cắt tại cái này khiên tròn phía trên. Phốp, một tiếng vang giòn, bát quái khiên tròn nháy mắt bật nát, bị hết thảy mà qua, trực tiếp chém thành hai nửa. Ngay sau đó, nguyên từ đại thiết cát dư lực không giảm, đứng ở Mộng Tiên Vương trên phân thân, bịch một tiếng, trực tiếp đem đánh thành một đoàn linh quang, tứ tán ra ngoài. Sau đó, đây hết thảy cũng không có tùy theo dừng lại, như lưu quang lóe lên, trực tiếp đứng ở Mộng Tiên Vương sau lưng, Lý Mộng Thần trên thân. Không, Lý Mộng Thần mở to hai mắt nhìn, căn bản không kịp phản ứng, liền cảm giác được đầu của mình, thân thể, từ trên xuống dưới, cũng hơi mát lạnh, toàn bộ bị cắt thành hai nửa, trong đó nguyên từ diệt sát chi lực, càng là tại ngay lập tức, đem hắn toàn bộ diệt sát, sinh cơ đoạn tuyệt, chết, Lý Mộng Thần chết, bành, cuối cùng, đây hết thảy, đồng thời rơi vào trên tường thành, đem từ trên xuống dưới, xinh xinh chém ra một đạo hồng câu, sâu không thấy đáy, mà tại cái này hồng câu bên trong, nồng đậm, lực lượng nguyên từ tản ra, chỉ là thần thức đảo qua, đều sẽ để người tâm thần nhói nhói, khó mà tới gần. Hiện trường cũng theo Bạch Tử Nhạc một kích này trở nên hoàn toàn yên tĩnh, sở hữu người trong lòng đều mười phần chấn kinh, càng có chút khó có thể tin. Mộng Tiên Vương phân thân bại, bị Bạch Tử Nhạc một kích trực tiếp chém vỡ, cho dù đây chỉ là đối phương phân thân, chỉ có lúc toàn thịnh bảy thành chiến lực, nhưng Mộng Tiên Vương dù sao cũng là phong vương cường giả, nàng phân thân chiến lực đồng dạng mạnh mẽ vô song, có thể so với kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ. Kết quả, nhưng vẫn là bị Bạch Tử Nhạc đánh nổ. Mà lại, trọng yếu nhất chính là Lý Mộng Thần cũng đã chết. Lý Mộng Thần làm việc ngang ngược càn rỡ, không có cố kỵ, vô số người muốn hắn chết, hắn cũng chết chưa hết tội. Vô số người sẽ vỗ tay khen hay, nhưng là hắn dù sao cũng là Mộng Tiên Vương thân đệ đệ, rất được đối phương coi trọng. Trước đó liền có hai cái nhị lưu tông môn bởi vì đắc tội Lý Mộng Thần, đến bây giờ sơn môn cũng còn tàn tạ, tông môn bị diệt, nó cửa bên trong tu sĩ coi như còn có lưu lại đều không thể không mai danh ẩn tích, hóa thành tán tu. Bởi vậy liền có thể biết Mộng Tiên Vương đối với hắn coi trọng. Cái này Bắc Minh chân quân có can đảm giết hắn, đúng là thật can đảm, để người kính nể. Chỉ là đáng tiếc một đời cường giả sắp vẫn lạc, lời nói cũng không thể nói như vậy. Cái này Bắc Minh chân quân thực lực nhưng tuyệt đối không kém, thông qua một trận chiến này, người ta cũng có kiến thức chém giết tam đại kim đan cường giả, trong đó Trung chân quân cùng Triệu chân quân không đề cập tới, chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, nhưng kia Cấm Linh chân quân thực lực nhưng tuyệt đối không yếu, sớm đã đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ, càng đừng nói cuối cùng còn có Mộng Tiên Vương phân thân xuất thủ. Cái này một phân thân thực lực nhưng đồng dạng mạnh mẽ vô cùng, chỉ ít so Cấm Linh chân quân lại càng thắng rồi hơn một bậc. có thể so với kim đan cảnh cường giả tối đỉnh. Kết quả, lại tất cả đều tại Bắc Minh chân quân trong tay gãy tiễn trầm xa. Từ đó có thể biết hắn thực lực tuyệt đối đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ. Lấy dạng này thực lực, đối đầu Phong Vương, không địch lại khẳng định là không địch nổi. Nhưng muốn chạy trốn đào tẩu, không khó lắm a. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.